Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3268, hung uy, một tát này, quả thực như là đánh ở cổ giới các cường giả trên đầu. Bọn họ từng cái tê cả da đầu, nổi da gà đều lên một thân, này một vị nhưng là cốt tộc đỉnh phong cường giả, tìm hiểu ra chí cường đại đạo. Nhưng là hiện tại bị này một vị thần bí nam tử một cái tát rút ở trong hư không giải thể. Đây là cỡ nào bá tuyệt tư thái, để bọn họ dồn dập sợ hãi. Đến cùng là ai giết đi ra? Tại sao có thể có cỡ này cái thế chiến lực? Đạo chủ, năm đại huyết tổ một mạch cường giả gào thét, muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Bọn họ 5 người liên thủ, dĩ nhiên không ngăn được đạo chủ uy thế, bị nghiền ép đều muốn quỳ trên mặt đất. Không đạn cửa sổ tiểu thuyết võng ầm ầm, thiên hạ đều run, toàn bộ đế lộ chiến hồ lên một mảnh. Mặc kệ là thập đại cổ giới hoặc là dị vực cường giả, toàn bộ đều trở nên trầm mặc. Đạo chủ so với trước đây càng hung hăng hơn đáng sợ. Quả thực đứng ở đỉnh cao nhất cấp độ. Hắn chính là đạo chủ. Dị vực phương hướng, mông lung khủng bố vô biên hung khí. Quả thực là trong năm tháng mở một cái con mắt, thẩm thấu tan lãnh sát niệm. Mơ hồ muốn nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Không nghi ngờ chút nào. Đây là dị vực phương hướng vương theo trong ngủ say thức tỉnh. Ở quan sát huyết sắc cấm kỵ lộ tình hình trận chiến. Nhìn thấy đạo chủ thời khắc, hắn cả người lộ ra tàn lãnh sát niệm. Người này nhưng là để dị vực rất mất thể diện. Tổ vương đều tâm sinh lửa giận. Ghi nhớ đạo lăng đầu người. Giết nó, dị vực đại nhân vật đều gào thét lên. Đạo chủ giết dị vực cường giả cuối cùng vẫn là quá nhiều. Thanh âm này vừa dứt đến, đăng thiên lộ run mạnh, liên miên dị vực cường giả như là gặp phải ôn thần. Nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh, vô liêm sỉ, các ngươi đám rác rưởi này, nhanh đi thông báo ngục vương, đem đạo chủ đường bóp chết ở đăng thiên lộ. Dị vực phương này lửa giận ngập trời. Cổ giới các cường giả sắc mặt âm trầm lại, đạo chủ rốt cục mạnh đến mức nào, dĩ nhiên đem dị vực cường giả dọa thành tấm này đức hạnh. Bọn họ liền chinh phạt sức lực đều không có, này hay là bọn hắn nhận thức dị vực sao? Hiện tại dị vực rất nhiều cường giả trốn hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ, căn bản không dám ở nơi này ở thêm monster ầm ầm. Nhưng là này đăng thiên lộ đang lay động, bọn họ muốn rời đi há có thể là dễ dàng. Đạo lăng đứng ở đăng thiên lộ đỉnh, trong con ngươi sát quang liệt thiên, hắn uy thế ở bạo phát, như là một tôn trấn áp cửu thiên thập địa vô địch giả. Bản nguyên chi hải theo chập trùng, cuồn cuộn ra nguyên thủy thánh uy, ngàn tỷ lớp chớp giật cắt ra màu máu đám mây. Tiêu diệt hung sát khí, đây là lôi đình chi uy, quét ngang cửu thiên thập địa, hướng về bốn phía bát hoang cấp tốc dâng trào mà đến, đem chạy trốn liên miên dị vực cường giả đánh thành cho tàn. Chí cường sát phạt lực lượng, quả thực có thể nói chúa tể giáng thế, nắm giữ toàn bộ đăng thiên lộ, dị vực rất nhiều cường giả nổ thành xương máu. Nhuộm đỏ vòm trời, đây là một bộ thí thiên hình ảnh, để các cường giả sợ hãi. Đây là cỡ nào thần uy, toàn bộ đăng thiên lộ đều bị trấn áp lại. Đạo lăng liên tiếp triển khai đại thần thông, vỡ diệt liên miên dị vực cường giả. Đạo chủ, dị vực đại nhân vật đều muốn khí nổ. Hiện tại đăng thiên lộ không phải là cái gì chủ yếu chiến trường. Dị vực rất nhiều đỉnh phong cường giả đã vượt qua đến huyết sắc cấm kỵ lộ, ở tranh cướp các loại tạo hóa địa. Ở lại chỗ này cường giả phi thường ít ỏi, Những người này làm sao có khả năng chống đỡ được đạo lăng chiến lực? Bọn họ quả thực chính là giấy, bị chém xuống một nhóm lớn. Nguyên lai hắn chính là đạo chủ, đế thành sôi trào một mảnh. Để cổ giới các cường giả sắc mặt đều âm trầm lại. Có đại nhân vật cười lạnh nói, chỉ đến như thế, hiện tại mới ra tay. Hơn nữa nhắm vào dị vực nhược một ít, có chút không ra hồn. Nếu là này đạo chủ thật sự có vô địch chi uy, ở huyết sắc cấm kỵ lộ mới vừa mở ra thời khắc liền giết đi vào, làm sao sẽ đợi được hiện tại? Phải biết hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong dị vực nhưng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cổ giới các cường giả lời nói, để đế thành cường giả đều cười nhạt. Bọn họ đây là đang ghen tị đạo chủ. Không quản bọn họ làm sao nói chào phúng, đạo lăng chiến lực đúng không dung lơ là. Chỉ có khởi nguyên giới cường giả sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ rất rõ ràng, quãng thời gian trước đạo chủ người còn ở khởi nguyên giới, nhưng là hắn hiện tại làm sao chạy đến nơi đây đến rồi. Trừ phi đạo lăng còn nắm giữ thông thiên tế đàn, thế nhưng đi về cửu tuyệt thiên thông thiên tế đàn chỉ có một cái, vẫn bị khởi nguyên giới nắm giữ rồi, xảy ra vấn đề rồi. Có khởi nguyên giới cường giả sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ được tin tức, trông coi thông thiên tế đàn cường giả toàn bộ đều chết thảm, liền một khối thi hài đều không có để lại. Lẽ nào là đạo chủ làm ra? Lẽ nào khởi nguyên giới xảy ra vấn đề rồi? Bọn họ sợ hãi, khởi nguyên giới nếu là có chuyện, vậy thì là chuyện động trời. Lẽ nào bị công phá? Thậm chí khởi nguyên giới không cách nào nhanh chóng đi tới cửu tuyệt thiên, lập tức thông báo khởi nguyên thiên vương, không tiếc đánh đổi, đem đạo chủ trừ đi. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Khởi nguyên giới người muốn rách cả mí mắt. Thông thiên tế đàn 19 rơi vào đạo chủ chi thủ. Nếu không hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy trở về cửu tuyệt thiên. Thiên địa này thẩm thấu sát niệm, quả thực muốn đi ngang qua đăng thiên lộ. Đạo lăng sừng sững ở đăng thiên lộ đỉnh, hắn đã cảm giác được lạnh lẽo sát niệm theo dõi hắn. Đây là một cái đại thế, huyết sắc cấm kỵ lộ sẽ ở mấy năm sau xuất hiện nhân đạo đỉnh cao nhất chí cường chiến lực. Có thể nói huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra sẽ ảnh hưởng tương lai vũ trụ cách cục. Đây là một cái náo loạn năm tháng, phong vân đại thời đại, cũng là một cái thành tựu chí cường giả niên đại. Đạo lăng đứng ở đăng thiên lộ đỉnh, ngóng nhìn hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ. Này huyết sắc cấm kỵ lộ mênh mông vô tận, mênh mông cương vực đều là màu máu. Nơi này phong phú thượng cổ tàn niệm, hung lạnh chi khí, tử vong chi khí. Đây là một cái tràn ngập tử vong cùng kỳ ngộ cổ lộ. Quả thực như vậy, đạo lăng quan sát các đại khu vực, bình thường mở thiên mục, hắn được một cái kết luận. Nơi này chính là Trương Vân tiêu được hỗn độn tàn đồ khu vực, cũng là nhất khu vực bên ngoài. Trương Vân tiêu nắm giữ tàn đồ, trên căn bản thâu tóm toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ nhất khu vực bên ngoài. Nhưng là bản đồ này quá mênh mông, coi như là Đại Hắc Lâm thời khắc lại một cái phó bản, cũng tàn khuyết không đầy đủ. Bởi vì huyết sắc cấm kỵ lộ cương vực mức độ bao la không thể nào tưởng tượng được. Đại Hắc chỉ có điều đánh dấu một ít cực kỳ hung hiểm địa vực. Thế nhưng càng là hung hiểm địa vực, kỳ ngộ lại càng lớn. Trương Vân Tiêu trên địa đồ đánh dấu những này bảo địa, trên căn bản đều là tuyệt hung nơi. Trước tiên đi nơi này xem một chút đi. Không biết này nhân mệnh thạch đều tàng ở nơi nào. Đạo lăng dò xét một hồi mảnh này cương vực, đối chiếu hỗn độn tàn đồ, nhìn chằm chằm khoảng cách hắn so sánh gần khu vực. Nếu Trương Vân Tiêu ở đây lưu lại dấu ấn, nói rõ chỗ này tuyệt đối cất giấu một ít tạo hóa. Đứng lại, thời khắc này, huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong phun trào mà đến ngập trời sát quang. Ba tôn như ẩn như hiện cái bóng hiện ra, như ba con địa vực bên trong lao ra ma thần, toàn thể huyết quang cuồn cuộn. Ba tôn tuổi trẻ cường giả thần thái lạnh lùng, nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên. Đạo chủ, ngươi là ngục vương đại nhân điểm danh muốn giết người, đàng hoàng ở lại đây, không muốn vọng muốn chạy trốn. Truyền ra lời nói kinh sợ thiên hạ, coi như là dị vực đại nhân vật cũng không nghĩ tới. Ngục vương như thế coi trọng đạo lăng. Ở đạo lăng vừa bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ, ngục vương thủ hạ dĩ nhiên tới rồi ngăn cản hắn con đường. Điều này nói rõ ngục vương rất khả năng lên đường đi tới nơi này. Hết chương.